Võ hiệp huyền huyễn chi sát lục hệ thống. Chương 88, Ngô Chính chiến xung hư đạo trưởng trung. Góc truyện audio.com. Binh binh binh binh binh binh quyền đối quyền. Cước đả cước hỗn loạn chiến đấu rất không giống với cao thủ đối chiến thường thấy. Đây hoàn toàn là một cuộc ẩu đả xem tay ai cứng. Thân thủ ai nhanh hơn mà thôi. Giữa không trung hai thân ảnh hai người giao nhau lúc thì tiến khi thì lùi. Nhưng chẳng được bao lâu Ngô Chính tiếp tục bị cuốn theo nhịp thở của xung hư đạo trưởng lại tiếp tục rơi vào hạ phong bị dẫn dắt rối loạn quyền. Cước, hoành không na di, Ngô Chính lại dùng biện pháp vẫn tương tự với trước đó cách đây không lâu. Thân hình chớp mắt lui nhanh ra một khoảng cách, đồng thời trên tay hỏa chỉ thành kiếm xúc thế đợi phát tiếu diện hiệp quả nhiên rất không hổ danh. Đã là lần thứ hai bần đạo để ngươi thoát khốn. Xung hư đạo trưởng lúc này cảm khái khôn nguôi nhìn về phía thân ảnh thanh niên trước mắt. Đây là một cái 19-20 tuổi đây ư, hoàn toàn là một con cáo già đội lốt a. Thái cực quyền chính là ổn định điều hòa nhịp thở kết hợp trường quyền huyền chuyển xoay vòng theo thái cực đồ mà lấy nhu chế cương. Mượn lực trả lực, cuốn người khác vào quỹ đạo của chính mình, như vậy mới nói có thể lấy tứ lạng bạt ngàn cân. Tuy nhiên Ngô Chính quá mức xảo quyệt từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đều không quan tâm đến xung hư đạo trưởng đang múa máy cái gì. Hoàn toàn là ẩu đà loạn quyền không dùng đến một chút chiêu thức. Đồng thời mỗi khi sợ ý bị xung hư đạo trưởng nắm bắt vào quỹ đạo ngay lập tức lại có biện pháp kéo giãn khoảng cách không để bị cuốn theo lún sâu. Vào trong, phải nói Ngô Chính chính một trong những đối thủ khó đánh nhất của xung hư đạo trưởng. Nếu cứ như vậy muốn kết thúc cuộc chiến này liền muốn dùng lực lượng so nhau lực lượng. Không thể lại tiếp tục duy trì thái cực quyền triển khai ưu thế, hào thủ đoạn. Quả nhiên là vượt ngoài sức tưởng tượng, Phong Thanh Dương từ đầu đến giờ tỉ mỉ quan sát đương nhiên có thể nhìn ra Ngô Chính không chỉ đơn giản là múa loạn như vậy. Nếu đặt Phong Thanh Dương vào vị trí của Ngô Chính để so đấu với xung hư đạo trưởng. Thì trận chiến đó sẽ là độc cô cửu kiếm đánh với thái cực quyền. Nhưng hiện tại trước mắt thì khác, đây là Ngô Chính đang chiến đấu với xung hư đạo trưởng. Là cao thủ so cao thủ, không phải chỉ đơn thuần là tuyệt kỹ đối tuyệt kỹ. Đạo trưởng cẩn thận, lần này xin mời tiếp kiếm. Ngô Chính đối diện xung hư đạo trưởng kéo giãn một khoảng cách xa lúc này lớn tiếng nói. Đồng thời hai tay xúc thế đã ẩn hiện lục đạo kiếm khí có hình thái tính chất khác biệt với nhau. Lần trước đối chiến cùng Phong Thanh Dương chỉ là dập khuôn lục mạch thần kiếm. Lần này nhưng là hoàn toàn không thể so sánh, Ngô Chính là đang muốn phát huy lục mạch thần kiếm toàn bộ uy lực. Thương Dương kiếm, Trung Xung kiếm, Ngô Chính động tác tiến công. Tức khắc hai đạo kiếm khí từ ngón trỏ tay phải và ngón cái tay phải bổ trợ cho nhau tạo thành một đạo kiếm khí phóng tới nhắm đến mục tiêu là xung hư. Đạo trưởng, thái cực quyền, xung hư đạo trưởng cũng không chậm trễ dùng thái cực quyền đối ứng kiếm khí đánh tới. Kiếm khí chạm tới thái cực đồ án không ngoài dự đoán nhanh chóng cuốn theo quỹ đạo tựa hồ đã muốn hóa giải tan biến. Thiếu thương kiếm. Chưa hết ở đó, Ngô Chính trên tay trái mẫu chỉ vạch ngang một đạo kiếm khí trông như tầm thường nhưng ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Đây chính là một trong những đạo kiếm khí có sức sát thương cao nhất bên trong lục mạch thần kiếm. Ầm, lúc bấy giờ đối bính lấy thiếu thương kiếm chỉ thấy thái cực đồ án cùng với kiếm khí đồng loạt vỡ vụn như tan biến trong hư không. Đồng thời thương dương kiếm trước đó vẫn còn tồn tại chưa bị triệt tiêu lúc này đang quấn lấy xung hư đạo trường. Trung xung kiếm một đạo kiếm khí bổ trợ đánh ra mục đích chính là để giữ cho thương dương kiếm không bị thái cực quyền của xung hư đạo trường triệt. Tiêu, hiệu quả vẫn rất không ngoài ý muốn của Ngô Chính. Thương dương kiếm bản chất vô cùng sắc bén cùng linh hoạt khiến xung hư đạo trường chật vật không ít. Trên người trường bào đã có vài vết chém tuy nhiên không thể động chạm vào da thịt. Nhưng rất nhanh sau đó thái cực quyền trong tay xung hư đạo trưởng liền muốn tiếp tục triển khai. Cả người xung hư đạo trưởng ngã nghiêng xoay tròn tựa hồ đã nắm bắt được quỹ đạo của thương dương kiếm hoàn toàn không để kiếm khí chạm đến. Được y phục của mình, thiếu trạch kiếm, Ngô Chính đương nhiên sẽ không để xung hư đạo trưởng toại nguyện. Một đạo kiếm khí độc hiểm bậc nhất bên trong Lạc Mạch Thần Kiếm đánh ra lại nhắm về phía Sung Hư đạo trưởng, không tốt. Cẩn thận đạo kiếm khí kia. Phong Thanh Dương trông thấy Thiếu Trạch Kiếm xuất hiện liền hoảng hốt lớn tiếng nhắc nhở Sung Hư đạo trưởng. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng bất an. Đây chỉ là luận bàn sao lại muốn đánh ra âm hiểm như thế kiếm khí ám toán. Đây tựa hồ chỉ là muốn trọng thương Sung Hư đạo trưởng sao? Hoàn toàn là muốn sinh tử chiến a. Sung Hư đạo trưởng từ khắc đầu tiên cho đến lúc này đều không dám rời mắt khỏi Ngô Chính thân ảnh, cho nên không cần Phong Thanh Dương nhắc nhở cũng đã có động tác trước đó. Trấn Sơn trưởng, Sung Hư đạo trưởng một bên cố gắng kiểm soát Thương Dương kiếm bám lấy. Một bên đồng thời thi triển Trấn Sơn trưởng. Trưởng pháp lấy tấn công cương mãnh làm ưu thế, cũng là lần đầu tiên Sung Hư đạo trưởng bị ép phải thi triển môn trưởng pháp này sau khi luyện thành Thái Cực Quyền. Ầm, Trấn Sơn trưởng va chạm Thiếu Trạch kiếm liền triệt để đánh tan kiếm khí. Đồng thời vẫn còn dư lực nhắm đến Ngô Chính, Thiếu Trạch kiếm chỉ là thiên về âm độc, quả nhiên lấy biện pháp cứng rắn dùng lực lượng mạnh mẽ đánh tan nó liền được. Tuy nhiên nếu để kiếm khí tiếp cận hậu quả chính là không thể lường trước. Lo toàn cửu ảnh, Ngô Chính chớp mắt đã phóng lên không trung mấy trượng độ cao tránh thoát khỏi Trấn Sơn trưởng dư lực. Đồng thời chín đạo huyền ảnh hiện ra che lấp lấy chân thân của hắn. Thiếu Dương kiếm, từ phía chín cái huyền ảnh ẩn hiện bỗng nhiên Thiếu Dương kiếm vạch ra cắt ngang hư không tiếp cận lấy Sung Hư đạo trưởng. Sung Hư đạo trưởng trở nên hoảng hốt muốn nhanh chóng ly khai tránh né, nhưng là đang bị Thương Dương kiếm linh hoạt bám lấy, không có thời gian nhàn rỗi để triển khai Thê Vân Tung. Bị ép vào đường cùng, Sung Hư đạo trưởng liền dùng lực đối lực phá vỡ cục diện bất lợi. Thái Cực Thần Công, Sung Hư đạo trưởng phóng thích cường đại nội lực ra bên ngoài tựa như muốn phá vỡ hư không, khiến không khí đang tĩnh lặng lúc bấy giờ như là uốn. Lượn trông thấy, nội lực đơn thuần mạnh mẽ xung kích ngay tức khắc đã triệt tiêu Thương Dương kiếm bấy lâu bám dai như đĩa. Đồng thời đối bính cùng Thiếu Dương kiếm, ầm động tĩnh to lớn chói tai vang ra toàn trường, đồng thời kèm theo đất đá chung quanh vang lên tung tóe mờ mịt. Khiến mọi người ai nấy đều phải dùng nội lực che lại toàn thân tránh để đất đá bắn chúng. Binh binh binh binh binh, lúc bấy giờ bụi bậm chưa kịp xua đi từ trong mờ mịt lại tiếp tục phát ra động tĩnh giao đấu. Cho khi mọi người nhìn rõ chỉ thấy Ngô Chính cùng Sung Hư đạo trưởng giống hệt như lúc trước tiếp tục loạn quyền giao đấu. Tuy nhiên lúc bấy giờ tình hình lại trở nên khác biệt, Sung Hư đạo trưởng đã không còn chiếm lấy thượng phong ưu thế như lúc trước. Mà lần này nhường lại cho Ngô Chính làm người nắm lấy tiên cơ. Nhưng không chỉ đơn giản như thế, càng để mọi người kỳ lạ chính là Ngô Chính toàn thân có chút tơi tả. Khóe miệng đã có một tia máu lăn xuống nhưng sắc mặt không giống như là đang khổ chiến khó khăn. Ngược lại có vẻ là đang cười, thiếu hiệp, chỉ là luận bàn mà thôi, hay là cùng nhau dừng lại đi thôi. Sung Hư đạo trưởng tình thế lúc này chỉ có thể phòng thủ hóa giải loạn quyền của Ngô Chính, tranh thủ thời gian lớn tiếng nói, ha ha. Không phân ra thắng bại rất không có ý nghĩa. Ngô Chính càng đánh càng hung hăng, không có vẻ gì là mệt mỏi, đồng thời cười to lớn tiếng đáp lời. Nhưng là trên người hắn tử sắc trường bào càng lúc càng tả tơi, thật không giống như là người đang chiếm lấy ưu thế. Tuy nhiên lời nói không ảnh hưởng đến chiến đấu vẫn đang diễn ra. Sung Hư đạo trưởng chật vật thu mình phòng thủ, trên người không hề có dấu vết bị trúng đòn. Một người thì điên cuồng hung hăng công kích thế, nhưng trên người lại càng thêm nhiều đạo vết thương. Trông qua tràng cảnh thật kỳ lạ khó hiểu. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục hệ thống. Mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới. Từ 4, GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9, GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé. Như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cách chương.